Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, thư viện báo, chương 682, Final Destination. Olivia tuy nhiên cũng kinh ngạc nhìn Sam, nhưng là càng nhiều hơn là đang suy nghĩ Tô Cảnh cùng Sydney Well. Nàng thế nhưng là nhớ rất rõ ràng, Sydney Well cũng đã nói cầu sẽ sập, tất cả mọi người sẽ chết. Hơn nữa, Tô Cảnh một chút đều không do dự cùng hoài nghi. Đây rốt cuộc là, chuyện gì xảy ra? Có lẽ là Olivia ánh mắt quá nhiệt tình. Tô Cảnh cảm nhận được sau quay đầu nhìn thoáng qua. Cười hơi hơi dùng sức nắm Olivia tay. Khẽ lắc đầu. Tất nhiên Sam sớm ra mặt vừa vặn cũng miễn cho nhiều gây phiền toái. Bất quá, Sam, thật đúng là để Tô Cảnh cảm thấy có ý tứ. Loại này biết trước tử vong năng lực tuyệt đối không phải là vô duyên vô cố xuất hiện. Sydney Well có, là bởi vì kế thừa Anna khóe mắt mô, cũng coi là kế thừa Anna năng lực. Nhưng là Sam, nhìn hắn thần sắc, tựa hồ mình cũng không nghĩ tới. Nói cách khác, đột nhiên xuất hiện, Tô Cảnh không khỏi nghĩ đến một cái điện ảnh. Final Destination. Cái này phim ảnh giảng chính là có người ở tử vong tiến đến trước đó biết trước tử vong. Sau đó đào thoát tử vong. Thế nhưng là, tử thần không cách nào bị lừa gạt. Cho nên coi như trốn khỏi một kiếp. Người sống sót nhưng bởi vì nhiều loại ngoài ý muốn lục tục chết. Chỉ bất quá, Final Destination bộ phim này có mấy bộ. Tô Cảnh chỉ là nhìn qua bộ thứ nhất. Một phương diện bởi vì mỗi một bộ kết cấu không sai biệt lắm. Một phương diện khác cũng là bởi vì kiểu chết đều có chút thảm. Xem xong sau để ngay lúc đó Tô Cảnh đều có loại cẩn thận từng ly từng tí cảm giác. Sau này hệ liệt cũng không có lại nhìn xuống dưới. Hiện tại xem ra, cái này vô cùng có khả năng chính là Final Destination. Chỉ cần lần này trốn qua một kiếp, tiếp theo có người chết ngoài ý muốn. Như vậy, liền có thể khẳng định, cầu vượt sụp đổ. Chuyện lớn như vậy cho nên rất nhanh liền có cảnh sát đến. Nên cứu viện, nên làm biên bản, nhất là Tô Cảnh, Sam một đoàn người quái dị như vậy hành động. Cảnh sát rất nhanh đi tới từng cái làm ghi chép. Khi biết Sam sớm liền biết cầu muốn sập, cảnh quan liền đem một đoàn người mang về cục cảnh sát. Xem ra, lần này du lịch phải dẹp. Tô Cảnh hướng về Sydney Well nói ra. Sydney Well lắc đầu, đã xảy ra chuyện như vậy. Du lịch tự nhiên cũng không có trọng yếu như vậy. Tô Cảnh cùng Sydney Well, hoặc có lẽ là những người khác ghi chép đều không có vấn đề. Chỉ có Sam, dù sao Sam ra mặt, còn có dự đoán biết rõ cầu nối muốn sập. Vấn đề này thật sự không tốt giải thích. Người cảnh sát kia có chút hoài nghi là hắn ra tay. Chỉ bất quá về sau bởi vì bằng cớ không đủ. Căn bản chân đứng không vững, cho nên cũng chỉ có thể thả Sam. Nhưng là rất hiển nhiên, cảnh sát này cố chấp cho rằng cùng Sam có quan hệ. Rõ ràng là để mắt tới Sam. Từ cục cảnh sát ra ngoài sau, mọi người cũng đều tán. Dù sao việc này, thật sự là quá đột ngột, quá quỷ dị, quá bi thương. Người ở đâu? Tô Cảnh hướng về Olivia hỏi. Olivia vừa muốn trả lời. Chỉ nghe thấy Tô Cảnh nói. Được rồi, người chính là cùng chúng ta ở cùng nhau à? À, vì sao? Olivia theo bản năng hỏi. Người cho rằng, việc này kết thúc nha. Tô Cảnh nhàn nhạt nói một câu. Sau đó liền không có giải thích nữa. Cùng Peter hỏi mình một chút xe dừng ở đâu. Rất nhanh liền lấy xe. Sau đó mang theo Olivia còn có Sydney Well đi trước đó ngụ tử điếm. Lại lần nữa mở phòng gian, buông xuống đồ vật, Tô Cảnh mới vừa ở trên ghế salon ngồi xuống, liền gặp được Olivia đi tới bên cạnh nàng ngồi xuống. Người nói, sự tình vẫn chưa xong. Nghe thấy Olivia hỏi thăm, Sydney Well cũng có chút hiếu kỳ. Dựa theo tình huống bình thường mà nói, sự tình cũng đã xem như kết thúc. Ở chúng ta Đông Phương câu có nói, gọi là Diêm Vương muốn ngươi canh ba chết. Ai dám lưu ngươi đến canh năm? Đơn giản mà nói, trở về từ cõi chết có thể không dễ dàng như vậy. Tuy nhiên trốn khỏi một kiếp này, không có nghĩa là liền không sao. Ý tứ gì? Là ý nói, tất nhiên tử thần muốn ngươi chết, ngươi liền nhất định sẽ chết. Không phải chết ở trên cầu cao, chính là chết bởi sự tình khác. Đương nhiên, ta bây giờ còn không thể 100% xác định, nhưng cũng có thể tính rất lớn. Cho nên, ngươi tạm thời vẫn là cùng chúng ta cùng một chỗ. Tô Cảnh giải thích nói ra, vì sao, vì cái gì sẽ dạng này? Người ý tứ nói, chúng ta còn không có thoát khỏi nguy hiểm. Olivia kinh ngạc nói, vốn cho rằng sự tình đã qua, kết quả lại lên gợn sóng. Sydney Well cũng có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới còn sẽ có dạng này. Nàng bỗng nhiên nghĩ đến trước đó cứu người, vậy chúng ta trước đó những người kia. Chấm ngoặc kép, Tô Cảnh nói, bọn họ không quan hệ. Nếu như đánh cái so sánh, mỗi cái con người khi còn sống đều bị thiết lập tốt. Loại này ngoài ý muốn được người cứu tình huống, có ít người là nhất định phải chết, dự tính hắn nhất định phải chết. Có ít người lại bị người sống, chỉ là thiết lập hắn có như vậy một lần. Bằng không mà nói, chẳng phải là tất cả được cứu, trở về từ cõi chết người đều ngay lập tức sẽ chết. Vậy làm sao phán đoán đây? Chờ nhìn xem có người hay không xảy ra ngoài ý muốn. Tốt, đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Có lẽ chỉ là ta nghĩ nhiều rồi đây. Tô Cảnh vỗ vỗ tay cười nói. Vừa vặn ra cửa trước đó còn chưa ngủ tốt, ta lại ngủ bù. Vậy chúng ta thì sao? Olivia hỏi. Các ngươi tùy ý à. Chỉ cần chú ý một chút. Nếu như cảm giác có bất kỳ khả năng dẫn đến ngoài ý muốn, hoặc là thứ nguy hiểm đều đừng đụng. Tô Cảnh nói một tiếng, đứng dậy đi đến bên giường cởi bỏ áo ngoài nằm xuống. Gian phòng này cũng không phải loại kia đơn độc phòng ngủ. Tô Cảnh nằm xuống về sau, Olivia cùng Sydney Well nhìn nhau, ngược lại là có chút lúng túng. Olivia cùng với nàng hàn huyên, đương nhiên, chủ yếu là hỏi Sydney Well vì cái gì có thể sớm nhìn thấy dấu hiệu sự tình. Sydney Well ngược lại là không có giấu giếm, đem phía trước kinh lịch 1 năm 1 mười nói. Về phần Tô Cảnh thân phận nha ngược lại là không có nói thẳng. Dù sao có chút quá kinh thế hãi tục. Tô Cảnh ngủ 3-4 tiếng, tỉnh lại sau nhìn thấy hai người tựa hồ đã biến có chút quen thuộc, gọi điện thoại muốn chút đồ ăn. Ba người vui chơi giải trí, tâm sự, loại kia tâm thần bất định cùng khẩn trương tựa hồ cũng giảm bớt rất nhiều. Bất chi bất giác, màn đêm buông xuống, lúng túng thời điểm đến. Gian phòng bên trong, chỉ có một cái giường. Ta ngủ ghế sofa là được rồi. Olivia nói, Tô Cảnh cười lắc đầu. Không cần phải vậy, giường cũng đủ lớn, ngủ 3 người có thể. Hơn nữa, người tốt nhất là cùng chúng ta giường ngủ. Bất luận cái gì một chút xíu ngoài ý muốn đều có thể dẫn đến nguy hiểm. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.